tỏ tình xong, tôi lộ thân phận. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận. Chương 19. Tác giả: Kiến Kình Lạc. Edit: Alex. Diệp Nam Nịnh trở về phòng, sắp xếp hành lý, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Hai khách hàng đều gặp xong rồi, khả năng cao là sẽ về sớm. Cô nghỉ ngơi trong phòng một lúc thì có người đến gõ cửa. Bèn vội vàng ra mở. Mau chuẩn bị nào, Đỗ Khê Nhiễm nói. Chuẩn bị xong rồi. Nhanh vậy á? Đỗ Khê Nhiễm kinh ngạc liếc nhìn vào trong. Vali hành lý đang đặt ngay ngắn ở một bên. Vậy đi thôi, sang thành phố bên cạnh. Hở, không phải về thành phố B sao? Sớm vậy đã muốn về rồi à? Đỗ Khê Nhiễm cười. Mới nhận được tin một khách hàng có ý định mua công ty đang đi công tác ở thành phố bên. Vừa lúc đi gặp, đã hẹn ăn tối rồi. Em xuống lầu chờ chị trước, nhân tiện trả phòng. Vâng. Diệp Nam Nịnh không ngờ Đỗ Khê Nhiễm thật sự không lãng phí một chút thời gian nào. Mới xong bên này đã vội tiếp bên kia. Cô kéo vali xuống sảnh, sau đó lấy kính râm ra đeo lên mới đi xử lý thủ tục trả phòng. Trên đường ra tàu cao tốc, Diệp Nam Nịnh nhanh tay đặt vé tàu, đồng thời đổi vé máy bay về thành phố B tối nay lại. Làm xong đâu đấy? Đỗ Khê Nhiễm lại giao cho cô một xấp tài liệu khác. Xem đi, biết thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vâng. Diệp Nam Nịnh mở xấp tài liệu, là tình hình công ty của khách hàng mà chốc nữa sẽ gặp. Hơn nửa tiếng đồng hồ trên tàu cao tốc là phải đứng. Sau đó hai người bắt xe thẳng đến khách sạn rồi lại chạy sang bữa tiệc. Người phụ trách lần này là một phụ nữ trung niên, nói chuyện rất nhẹ nhàng, cũng không mời rượu. Mấy người các cô cùng nhau nhấm vang đỏ, chỉ uống một chút tượng trưng, chuyện trò với nhau hết sức vui vẻ. Người phụ trách kia không chỉ luôn miệng khen ngợi Đỗ Khê Nhiễm mà ngay cả Diệp Nam Nịnh cũng được khen một lượt từ đầu tới chân. Tuy mặt ngoài vẫn ung dung bình thản nhưng trong lòng Diệp Nam Nịnh nghe thế thì vẫn vui vẻ. Không ai mà không thích nghe lời khen. Huống hồ còn là được khen ngay trước mặt Đỗ Khê Nhiễm. Sau khi kết thúc, cảm tình của Diệp Nam Nịnh với người phụ trách này đã tăng lên đáng kể. Cô còn uống vài ly rượu trong lúc tâm trạng phấn chấn. Không say nhưng khá hứng khởi. Cũng to gan hơn. Nói chuyện không ngập ngừng lấp lửng nữa. Đỗ Tổng, chị cảm thấy lần này có cơ hội không? Đỗ Khê Nhiễm vẫn tựa nhẹ vào cửa sổ xe. Khóe miệng hơi vểnh. Đuôi mắt nhếch lên thành một độ cong xinh đẹp. Cô hỏi ngược lại. Em thấy sao? Em cảm thấy tỷ lệ rất cao. Dù sao cũng cao hơn lúc chiều. Diệp Nam Nịnh nói, ít nhất là khi đàm phán sẽ dễ dàng hơn. Nếu thật sự có thể hợp tác thì nhất định sẽ rất vui vẻ. Đỗ Khê Nhiễm cười cười, không nêu ý kiến. Diệp Nam Nịnh nhìn sang mấy lần, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Em ấy, đầu thông minh, mắt cũng biết quan sát, nhưng kinh nghiệm còn hơi thiếu một chút. Đỗ Khê Nhiễm cười với Diệp Nam Nịnh, nhớ đến mình năm xưa. Có lòng nghiêm túc làm việc nhưng chuyện gì cũng nghĩ theo hướng tích cực thì rất dễ xem nhẹ việc đánh giá nguy cơ. Cô ấy khen em có vui không? Đỗ Khê Nhiễm hỏi. Diệp Nam Nịnh sửng sốt, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu. Dạ vui. Vậy nếu cô ấy từ chối yêu cầu của em thì em có thấy bực không? Diệp Nam Nịnh lắc đầu, suy ngẫm nói, chắc em sẽ cảm thấy là mình làm chưa đủ tốt. Đỗ Khê Nhiễm cười. Hay lắm, em đã lĩnh ngộ được tinh túy của nghệ thuật từ chối rồi đấy. Đến lúc này Diệp Nam Nịnh mới hồi thần. Ý chị là, cô ấy sẽ từ chối chúng ta. Em ngẫm lại xem trong bữa tiệc này, có bao nhiêu thời gian là chúng ta bàn chuyện làm ăn. Lại có bao nhiêu thời gian là nghe cô ta khen ngợi công việc. Khen ngợi vẻ ngoài, khen ngợi cách ăn mặc của chúng ta. Diệp Nam Nịnh cân nhắc một lúc rồi thở dài. Được rồi, là em bị những lời khen ngợi làm lu mờ tâm trí. Thấy vẻ mặt cô nàng vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói lại khó nén được sự mất mát. Đỗ Khê Nhiễm bèn vươn tay xoa xoa đầu đối phương. Em còn trẻ, sau này còn phải trải qua rất nhiều việc. Nói không chừng một ngày nào đó em sẽ dễ dàng vượt qua chị. Diệp Nam nịnh quay đầu nhìn sang. Rõ ràng người cảm thấy mất mát nhất nên là Đỗ Tổng mới phải. Kết quả chị còn an ủi ngược lại cô. Nhân cơ hội này mà dạy dỗ cô. Diệp Nam nịnh thật sự không biết nên biểu đạt sự cảm kích và sùng bái trong lòng như thế nào. Lúc này, bàn tay trên đầu đã rụt về. Cô nhìn chằm chằm cái tay kia suốt nửa ngày. Muốn được xoa đầu nữa quá à, em nhìn gì thế? Đỗ Khê Nhiễm hỏi, tay chị làm sao? Đỗ Khê Nhiễm giơ tay lên nhìn. Diệp Nam nịnh bèn đưa đầu sang. Đỗ Khê Nhiễm thử đặt tay lên đó. Xoa xoa, cơ thể cứng đờ của cô nàng dần thả lỏng. Cô bật cười, tiếp tục xoa xoa. Sao em như mèo vậy? Lúc không vui còn muốn người ta vuốt lông. Ngửi được mùi thơm trên người đối phương từ khoảng cách gần. Diệp Nam nịnh cảm thấy tê dại cả người. Chỉ còn mỗi trái tim đang đánh dồn dập. Kéo cô đi về phía chị. Đỗ Khê Nhiễm còn đang vuốt lông thì Diệp Nam nịnh lại đột nhiên ngồi thẳng dậy. Dịch ra xa một chút. Cô hỏi, sao vậy? Diệp Nam nịnh im lặng. Ngoảnh mặt đi không nhìn về phía này. Em còn nhích sang bên nữa là lọt khỏi xe đấy. Đỗ Khê Nhiễm nhắc nhở. Diệp Nam nịnh, sao? Em giờ là làm nũng xong lại ngượng ngùng à? Đỗ Khê Nhiễm cười nhẹ. Diệp Nam nịnh, đến khách sạn. Diệp Nam nịnh nhanh chóng xuống xe. Lén đè ngực, bảo đảm trái tim không còn đập nhanh như vậy nữa mới thở ra một hơi. Phát hiện Đỗ Khê Nhiễm không đi theo mình. Cô bèn quay đầu nhìn lại. Thấy chị đang đứng bên đường mà ngó đông ngó tây. Thơm quá. Đỗ Khê Nhiễm khịt mũi. Tươi cười nhìn về phía này. Em chưa ăn no đúng không? Có muốn đi ăn khuya không? Diệp Nam nịnh. Chị muốn ăn thì cứ nói thẳng ra đi ơ kìa. Gần khách sạn có một khu phố ẩm thực. Vừa chập tối đã bắt đầu buôn bán. Đưa mắt nhìn qua. Tất cả đều là quán ăn khuya. Những chiếc bàn gỗ gấp trải khăn dùng một lần bày đầy đồ nướng và bia. Rộn ràng vang lên bên tai là tiếng nói chuyện. Ba Hoa, từ chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi đến chuyện lớn như quốc gia đại sự đều có thể nghe thấy. Diệp Nam nịnh rụt rè ngồi xuống ghế. Không phải cô chưa từng ăn ở quán ăn khuya nhưng bình thường đều là kêu giao đến hoặc gọi món xong là đi ngay. Chưa ngồi ăn trong quán bao giờ. Không khí quá náo nhiệt không thích hợp với cô. Chị nói này, Đỗ Khê Nhiễm gọi món xong thì gõ gõ cái bàn trước mặt. Ăn bữa khuya thôi mà. Em đeo kính râm vào chi vậy? Diệp Nam nịnh đỡ kính. Nói với vẻ lạnh lùng. Hợp mốt, Đỗ Khê Nhiễm phụt cười. Người trẻ tuổi các em nhiều cho thật đấy. Mấy bàn bên cạnh cứ có người ngó sang. Diệp Nam nịnh nhấp môi. Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của Đỗ Khê Nhiễm. Hận không thể treo lên mặt chị cặp kính râm. Em không cảm thấy tỷ lệ quay đầu của chúng ta quá cao à? Đỗ Khê Nhiễm hỏi. Diệp Nam nịnh gật đầu thật mạnh. Chị quá xinh đẹp. Lúc này mà vẫn không quên nịnh hót. Đỗ Khê Nhiễm chỉ vào mặt cô nàng. Em không nghĩ là mọi người đang dòm ngó cặp kính của em sao? Diệp Nam nịnh. Có lý. Cô tự cho là kính râm sẽ ngăn cản việc tiếp xúc bằng mắt với người khác. Nhưng khả năng cao là sẽ thu hút càng nhiều người chú ý đến cô hơn. Diệp Nam nịnh cúi đầu. Tháo kính xuống. Bên cạnh vang lên một loạt tiếng hít vào. Mấy cậu trai bên kia lập tức xì xào bàn tán. Sau đó, một người rạn rĩ đến hỏi. Hai người đẹp, có phiền nếu ghép bàn không? Diệp Nam nịnh cau mày. Sụ mặt không nói chuyện. Người nọ lại nhìn sang Đỗ Khê Nhiễm. Đỗ Khê Nhiễm đang cầm khăn ướt lau tay. Cô nói mà không hề ngẩng đầu. Phiền, người nọ xấu hổ rời đi. Đỗ Khê Nhiễm lúc này mới giơ tay. Ông chủ, cho thêm chai bia. Diệp Nam nịnh kinh ngạc nhìn sang. Chấm, chị còn uống nữa được hả? Bia thì sợ cái gì? Ăn đồ nướng đương nhiên phải có bia. Đỗ Khê Nhiễm hào khí nói. Đồ nướng được bưng lên. Đỗ Khê Nhiễm bắt đầu ăn một cách thoải mái. Cô giơ bia, nói. Nào nào, cụng ly một cái. Diệp Nam nịnh ôm ly hai tay. Giơ lên chạm. Ấy, bây giờ không phân biệt cấp trên cấp dưới. Đừng khách khí như vậy. Uống thoải mái vào. Đỗ Khê Nhiễm nói. Vâng. Diệp Nam nịnh cong khóe môi. Nhìn chị mặc vest bộ nhưng lại hòa nhập vào hoàn cảnh nơi đây một cách hoàn hảo. Cô thật sự cảm thấy bội phục. Nào, uống thêm chút nữa. Trở về lại phải đi làm. Đỗ Khê Nhiễm nói. Chỉ cần không uống say là được. Nửa tiếng sau, Đỗ Khê Nhiễm không nhịn được mà nấc một cái. Kinh ngạc nhìn Diệp Nam Nịnh. Em uống thả cửa thật đấy à, đây đã là chai thứ 8 rồi. Diệp Nam Nịnh ngại ngùng đáp. Tại có khẩu vị, xem ra trong bữa tiệc em cũng không ăn được bao nhiêu. Đỗ Khê Nhiễm nói. Diệp Nam Nịnh, không, là do thấy chị thì tâm trạng sẽ tốt lên. Khẩu vị đương nhiên cũng tốt theo. Sắc đẹp thay cơm là có thật. Đỗ Khê Nhiễm tính tiền xong thì đi đường cũng lảo đảo. Cô loạng choạng đi đằng trước. Sau đó quay người lại hỏi. Em sao rồi? Có choáng váng không? Diệp Nam Nịnh, vẫn ổn. Số độ của bia thua xa rượu vang đỏ. Ngoại trừ no bụng và hơi đỏ mặt ra thì không có phản ứng gì quá nghiêm trọng. Hay thật đấy. Đỗ Khê Nhiễm xách túi. Đảo một vòng. Mơ mơ màng màng suýt chút nữa đã ngã sang bên. Một đôi tay vòng đỡ lấy cô từ phía sau. Ôm ngang hai cánh tay cô. Đỗ Khê Nhiễm mơ màng nhìn Diệp Nam Nịnh. Sau đó vịn tay cô nàng. Nói ngập ngừng. May mà còn có em. Mau. Đưa chị về đi. Vâng. Diệp Nam Nịnh cúi đầu nhìn tay chị đang nắm chặt tay mình. Lòng gợn sóng. Đỗ Khê Nhiễm đi rồi lại đi. Hơi tựa vào người Diệp Nam Nịnh. Cúi đầu nhìn mặt đường. Đột nhiên, cô nghi hoặc hỏi. Là chị hoa mắt à? Hình như em đi cùng tay cùng chân. Diệp Nam Nịnh. Cách chương.